Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3406, một giây tiếp theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chàng trai trẻ có chút lo lắng hai người họ chính là Dư Thiên Trung, Dư Lãng. Dư Thiên Trung cười lạnh, thằng nhóc này đã là một người chết, uy hiếp không được chúng ta, mau nhìn xem, cậu ta đang cử động. Đột nhiên, trong đám đông có người hét lên một tiếng, bùm, vô số người đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía thang trời. Chỉ thấy, Diệp Bắc Minh chậm rãi bò dậy, ngẩng đầu nhìn về phía cuối thang trời, chồng, Chu Nhược Giai mừng đến chảy nước mắt. Lê Mộng Ly cũng thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt của Phong Tuyệt Tình hơi trầm xuống, Kiếm Phá Thiên, Vương Thần Cương và những người khác cũng chuẩn bị rời đi, sau đó vòng lại. Diệp Bắc Minh nhìn lên thang trời với vẻ mặt đầy kinh ngạc. Sức chịu đựng của thằng nhóc này quả thực rất đáng sợ, một giây tiếp theo. Diệp Bắc Minh đột nhiên bùng nổ, nhảy ra ngoài một lần nữa. Lại vững vàng đứng vững ở vị trí 9001. Gầm, chân long kia dường như cảm nhận được sự khiêu khích của Diệp Bắc Minh, tức giận gầm lên một tiếng, sức mạnh khủng khiếp của rồng bùng nổ giống như sóng thần, cút. Diệp Bắc Minh quát lớn một tiếng, trực tiếp sử dụng kiếm càn khôn chấn ngục chém ra một kiếm, với một tiếng nổ đỉnh tai nhức óc vang lớn, thân thể của chân long trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá nhanh, từ lúc Diệp Bắc Minh đứng dậy cho đến khi ra tay chém chết chân long chỉ mất chưa đầy 3 hơi thời. Mẹ kiếp, mọi người đều sợ hãi đến mức trái tim gần như nổ tung. Chuyện này cũng quá đáng sợ, chân long trên thang trời đều bị giết chết, thằng nhóc này. Sắc mặt của Vương Thần Cương cuối cùng cũng thay đổi, trong khi những người khác còn đang bối rối thì Diệp Bắc Minh đã tiến lên một bước. Bước qua hàng trăm bậc thang trong nháy mắt, gầm, gầm. Gầm, 10 bức phù điêu chân long dường như đã sống lại, lần lượt lao về phía Diệp Bắc Minh. Diệp Bắc Minh gào to một tiếng. Mặc kệ các người là rồng hay là trùng, cản đường tôi đều phải chết, cách chương.